Tô Loan Loan bất chợt mở to hai mắt nhìn anh. Anh định làm gì vậy? Hoắc Cảnh Thâm cầm điện thoại, chụp hai quyển sổ màu đỏ tách tách một cái. Sau đó mới nói, công khai, Tô Loan Loan, Hoắc Cảnh Thâm đăng hình lên WeChat xong bèn lái xe đi. Cách chương.